Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, chuyện đã qua. Mặc dù Thất Dạ đối với đánh giết sâu kiến không có hứng thú, nhưng là đã những này sâu kiến đến khiêu khích Thất Dạ. Như vậy Thất Dạ cũng không còn hạ thủ lưu tình, Shinra Tensei, Thất Dạ hướng về phía. Bốn phía Kirigakure ninja vung tay lên. Mở chừng hai mắt, một cỗ cường đại sức đẩy từ Thất Dạ trên thân tuôn ra đi ra, ông cường đại sức đẩy hướng về bốn phía không ngừng mà tiến công. Bất kỳ vật gì dám can đảm ngăn cản sức đẩy, đều sẽ bị cường đại sức đẩy nghiền nát. Thất Dạ có được 9 câu ngọc Raigun. Có thể mặc kệ là Raigun vẫn là Mangekyo Seragun đều là Thất Dạ con mắt lực lượng chi nhánh. Bởi vậy Raigun có chiêu thức Thất Dạ cũng có thể sử dụng không tốt. Đây là vật gì? Nhanh phòng ngự. A, bốn phía Kirigakure ninja cũng cảm thấy Thất Dạ công kích. Muốn phóng thích ninjutsu phòng ngự. Nhưng là nhẫn thuật của bọn hắn còn không có phóng xuất ra. Thất Dạ công kích liền đi tới tại kêu thảm liên miên âm thanh dưới. Tất cả Kirigakure ninja toàn bộ miệng phun máu tươi. Té bay ra ngoài. Cuối cùng ngã rơi xuống có chút thực lực yếu nhược. Kirigakure ninja tại Thất Dạ công kích đến trực tiếp tử vong. Liền xem như những cái kia thực lực tương đối cường đại, may mắn không có tử vong, hiện tại cũng là từng cái trọng thương. Tốt, chúng ta đi thôi. Tại giải quyết những này Kirigakure ninja về sau, Thất Dạ không khỏi nói, thực lực hay là thật để cho người ta khó có thể tin. 1000 tên Kirigakure ninja thế mà trong nháy mắt liền bị đánh bại. Nhìn thấy Thất Dạ nhẹ nhàng như vậy giải quyết tất cả Kirigakure ninja, Sunet phi thường kinh ngạc nói, mặc dù Sunet thực lực tăng lên không ít, Mokutong tăng thêm mở phát ra Senin Modo, để Sunet cũng nhảy lên trở thành một tên Kage cường giả. Đánh bại trước mắt Kirigakure ninja không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối không có Thất Dạ nhẹ nhàng như vậy, mà lại theo tự nhiên năng lượng cường hóa, Sunet năng lực nhận biết tăng lên. Sunet hiện tại có thể dễ dàng nhìn thấu một cá nhân thực lực. Liền xem như trong thôn danh xưng ninja tiến sĩ thực lực cường đại nhất đệ tam Hokage, Sunet cũng có thể trong nháy mắt nhìn thấu thực lực của hắn, nhưng là đối với Thất Dạ, Sunet làm thế nào cũng nhìn không thấu, mà lại theo Sunet thực lực tăng lên, Sunet càng là cảm giác được Thất Dạ thực lực mạnh mẽ và khó mà nắm lấy. Có lúc Sunet liền cảm giác mình cùng Thất Dạ quả thực là hạt gạo ánh sáng cùng trăng sáng. Sunet cũng đặc biệt hiếu kỳ, Thất Dạ thực lực đến cùng đến trình độ nào. Kaguya tỷ tỷ, ngươi không biết Thất Dạ thực lực cường đại cỡ nào. Sunet đi tới Kaguya bên người không khỏi hỏi, cường đại cỡ nào sao? Cái này khó mà nói. Ta cùng Thất Dạ chính là cái thế giới này lực lượng thủy tổ. Cái thế giới này hết thảy đều là hai chúng ta sáng tạo, mặc dù lực lượng của ta bị mất, nhưng là Thất Dạ lực lượng lại giữ lại. Thất Dạ hẳn là không gì làm không được. A Osusuki Kaguya huy nghĩ nghĩ không khỏi nói, ha ha. Kaguya tỷ tỷ, không nên nói đùa, người nói cái thế giới này là các ngươi hai cái sáng tạo. Cái kia trước lúc này các ngươi là ai? Sunet cười cười không khỏi nói đối với Osusuki Kaguya. Lời nói, Sunet tuyệt không tin tưởng. Nghe tựa như là nhìn chuyện thần thoại xưa, trước kia sao? Thất Dạ trước kia là một quốc gia vương tử. Kaguya nghĩ nghĩ có chút hoài niệm nói, vương tử. Liền hắn, làm sao có thể? Sunet y nguyên hào không tin nói, không sai. Thất Dạ liền là vương tử, đương thời ta mới vừa tới đến cái thế giới này. Liền bị Thất Dạ nhận được trong vương cung, trở thành Thất Dạ thê tử. Ngay lúc này, Thất Dạ quốc gia cùng quốc gia khác phát sinh chiến đấu, trong đó địch quốc người muốn giết ta. Thất Dạ vì bảo hộ ta từ bỏ cả quốc gia, mang theo ta rời đi, bất quá hai quốc gia này cũng không tính buông tha ta cùng Thất Dạ. Hai chúng ta một mực chạy trốn tới thần thụ phía dưới. Đồng thời ăn thần thụ trái cây, thu hoạch được lực lượng cường đại, bằng vào ta cùng Thất Dạ lực lượng cường đại. Chúng ta khai sáng thế giới mới. Osusuki Kaguya đem chính mình cùng Thất Dạ sự tình nói đơn giản. Một bên Sunet cũng là ở bên cạnh nghiêm túc nghe Osusuki Kaguya nói đây hết thảy. Nghe tới thất dạ vì Osusuki Kaguya thế mà buông tha cả quốc gia thời điểm. Sunet cũng là một mặt si mê hỏi, thất dạ thật vì ngươi từ bỏ cả quốc gia. Kaguya nói có quan hệ thất dạ, những chuyện này quả thực là thiếu nữ trong tiểu thuyết tràng cảnh. Sunet mặc dù là một tên ninja, nhưng là ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nhìn một chút cái này loại thiếu nữ tiểu thuyết. Đối với loại chuyện này cũng là phi thường ước mơ, bởi vậy nghe được Kaguya nói thất dạ lại vì nàng từ bỏ cả quốc gia, Sunet mới có thể không khỏi hỏi thêm mấy câu. Loại chuyện này thật sự là quá lãng mạn, nhưng là hỏi ra câu nói này thời điểm, Sunet liền hối hận, chính mình làm sao thế mà tưởng thật. Cái này nghe thấy thế nào đều giống như hiện biên cố sự, đương nhiên. Kaguya chính là ta hết thảy. Vì Kaguya ta có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Đúng vào lúc này, thất dạ đi qua tới. Ôm Kaguya không khỏi nói, ai thật sự là bị các ngươi hai cái đánh bại. Nhìn thấy thất dạ cùng Kaguya cái bộ dáng này, Sunet bất đắc dĩ nói Sunet thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Kaguya tỉ tỉ địa phương nào đều tốt, làm sao lại là ưa thích cùng thất dạ biên cố sự. Hơn nữa còn đem chính mình cùng thất dạ mang vào, hiển nhiên Sunet không tin thất dạ cùng Sunet. Lời nói, không chỉ có là Sunet, liền xem như bất cứ người nào nghe được cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy cái này thật sự là quá huyền ảo. Huyền huyễn để cho người ta khó có thể tin, cái này giống như là tại Đại Thiên Triều có người nói chính mình là thần tiên, thật sự là quá lãng mạn. Không có nghĩ tới sư phụ lại là như thế lãng mạn người, mặc dù Sunet không tin. Nhưng là thất dạ hai cái chính mình lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hai mắt sùng bái nhìn lấy thất dạ. Thật tốt chịu, cái này loại cố sự cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử. Nhìn thấy Mikoto cùng Kusinaisi mê bộ dáng, cương trong lòng bàn tay không khỏi nghĩ đến theo thời gian trôi qua. Thất dạ bọn hắn đi vào Kirigakurei phạm vi thế lực. Bởi vì thất dạ bọn hắn không có ẩn tàng bóng người. Bởi vậy rất nhanh thất dạ bọn hắn liền bị Kirigakurei ninja phát hiện tại một cánh rừng bên trong. 10 cái Kirigakurei ninja chính giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Cầm đầu là một thiếu nữ. Thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, thế mà liền trở thành cái này ninja tiểu đội trưởng. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này có lực lượng siêu việt thường nhân, hiện tại chính trực chiến loạn thời kỳ. Bọn hắn cái này đội Kirigakurei ninja nhiệm vụ liền là tại thủy quốc cảnh nội tuần tra, tiêu diệt xâm nhập vào thủy quốc Konoha ninja. Nhưng vào lúc này, Kirigakurei trong đội ngũ cảm giác ninja thần sắc khẽ động, bỗng nhiên dừng bước, trên mặt cảnh giác nói, báo cáo Mei Terumi đội trưởng. Phía trước phát hiện địch nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.